Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 33, không thuyền qua biển. Lớn mật, ai dám giết mệnh quan triều đình? Các ngươi muốn tạo phản phải không? Trên bầu trời, nhất thời truyền đến một tiếng hét lớn, lại là có đại lượng tướng sĩ, cưỡi tiên hạc, bay tới, bầy sói mục tiêu cuối cùng quá lớn. Sớm, bốn phía tuần tra tướng sĩ liền thấy, chỉ là quan sát từ đằng xa, không có tiến lên a. Giờ phút này, Dư Tẫn bỗng nhiên giết chết một cái quan viên, chúng tuần tra tướng sĩ tự nhiên lập tức cưỡi hạc đến đây. Thần đều trước, còn không người dám ở này làm càn. Bầy sói nhe răng trợn mắt nhìn lên bầu trời, nhị hổ cũng là dương mắt nhìn chúng tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, trên bến tàu dương cung bạt kiếm, tuần tra tướng sĩ tựa hồ tùy thời xuất thủ. Chỉ có Vương Hùng ánh mắt bình tĩnh nói, vừa rồi này quan viên, xem thường quân vương, trừng phạt đúng tội. A, các ngươi cũng giả bộ như không biết, muốn vương cho các ngươi định tội sao? Chúng ta, một đám tuần tra tướng sĩ biến sắc, lúc trước nhận được tin tức, không muốn cho Đông Phương Vương mặt mũi, muốn cho Đông Phương Vương một hạ mã uy. Có thể hiện tại xem ra, cái này Đông Phương Vương cũng không phải một người hiền lành a. Vừa rồi này quan viên một câu chống đối, liền đưa tới họa sát thân. Chúng ta còn muốn chống đỡ xuống dưới sao? Chúng tuần tra tướng sĩ sầm mặt lại, đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục giả bộ như không biết Vương Hùng. Vương không biết cái nào quan viên cho các ngươi lá gan. Muốn làm khó Đại Tần phiên vương. Các ngươi nếu là không sợ Đại Tần luật pháp, đều có thể tiếp tục tại vương đỉnh đầu bay lên. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Hùng nói xong, chúng tuần tra tướng sĩ biến sắc. Xác thực, thần tiên đánh nhau, chúng ta tham gia hồ cái gì? Ta đợi nhớ tới, nguyên lai là Tân Tấn Đông Phương Vương. Vừa rồi nếu có mạo phạm, còn mời Đông Phương Vương thứ lỗi. Ta đợi tuần tra tứ phương, chỗ chức trách, không thể ở đây trì hoãn, không quấy rầy Đông Phương Vương. Cáo từ, một cái tuần tra tướng sĩ trịnh trọng nói, cưỡi hạc rời đi. Cái khác tuần tra tướng sĩ cũng học theo, cưỡi hạc rời đi. Chúng tuần tra tướng sĩ cũng không muốn đến đây bái kiến Đông Phương Vương. Dù sao, bái kiến Đông Phương Vương cũng là đắc tội thần đều một vài đại nhân vật, còn tìm Đông Phương Vương phiền phức. Chúng tuần tra tướng sĩ nhìn lấy một bên thi thể, cũng không tâm tư, ha ha, hiếp yếu sợ mạnh. Một bên Dư Tấn cười lạnh nói, bốn phía một đám bách tính nhìn về phía ngông cuồng Vương Hùng, nhưng cũng nhao nhao quăng tới bài xích ánh mắt, nhưng lại không người còn dám cao giọng quở trách Vương Hùng. Vương Hùng lúc này mới nhìn hướng này quan viên bên cạnh thi thể. Một đám bị bầy sói vây quanh những quan viên khác. Vương ở phía trước thành trì liền đã thông chi thành chủ, nhượng nó phái người đến đây thần đều báo tin, nhượng phụ trách tiếp đãi quan viên chuẩn bị sẵn sàng. A, chuẩn bị sẵn sàng a, chẳng những không có xếp hàng đón lấy, vừa đến đã muốn cho Vương một hạ mã uy. Chờ Vương gặp người hoàng, nhìn nhân hoàng như thế nào cho Vương bàn giao. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Một đám quan viên nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhưng nghĩ tới Vương Hùng sát hoàng tôn, nhân hoàng hẳn là đứng tại chính mình một bên đi. Đông Phương Vương, có lẽ các người đi quá nhanh, này báo tin người còn chưa tới thần đều đi, chúng ta cũng không biết ngươi đến tin tức. Lại một cái quan viên nói ra. Vương Hùng cười lạnh, căn không tin, chính mình một hàng thế nhưng là một bên tu luyện một bên đi đường. Đi cũng không nhanh, thế mà còn vội, tất nhiên là có chút quan viên tự chủ trương, muốn lấy lòng người nào, cố ý thiết lập này làm khó dễ. Đã thừa nhận Vương, vậy còn không chuẩn bị quan viên thuyền. Không thấy được Vương muốn vượt biển tiến về thần đều sao? Chậm trễ nhân hoàng triệu kiến, các ngươi chịu trách nhiệm lên sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Một đám quan viên thần sắc một trận phức tạp. Vương Hùng hùng hổ dọa người dưới. Một đám quan viên căn không còn dám mạo phạm. Dù sao, bên cạnh cỗ thi thể kia còn rõ mồn một trước mắt. Mình cũng không muốn biến thành thi thể kia bộ dáng. Nhưng, chính mình nếu là thuận theo Vương Hùng, lại là đối thượng quan bàn giao không chịu trách nhiệm. Trước mắt, Vương Hùng ép hỏi, chúng quan viên lẫn nhau nhìn xem. Một người trong đó mở miệng nói, ngoặc kép, Đông Phương Vương, tạm thời không có quan viên thuyền. Ngươi nói cái gì? Một bên cự môn trợn mắt nói, chúng ta cái này cầu tàu, thật không có quan viên thuyền. Quan viên thuyền toàn bộ qua phía đông cầu tàu, cũng là cái kia, nơi nào là xích luyện thánh địa sứ đoàn. Quan viên thuyền toàn bộ đi đón bọn họ. Này quan viên chỉ nơi xa nói ra. Vương Hùng nhìn ra xa. Quả nhiên, cái này thần đều biển tứ phương. Có đại lượng cầu tàu. Quan viên thuyền quy cách là thống nhất. Giờ phút này phụ cận cầu tàu quan viên thuyền đều tụ tại cách đó không xa một cái khác cầu tàu chỗ. Này cầu tàu chỗ, có đại lượng xích luyện thánh tướng sĩ. Cầm đầu một cái, Vương Hùng còn nhận biết. Tả Bách Phong, Vương Hùng kinh ngạc nói. Trước đây không lâu Bách Thảo Thành, Vương Hùng còn nhớ rõ. Tả Bách Phong không phải là bị Thái Vũ Vương bước đi sao? Làm sao mang theo sứ đoàn đến Đại Tần Thần đều? Bọn họ mục đích là cái gì? Vương Hùng nhìn về phía bên kia cũng nhìn hướng bên này. Dù sao, Vương Hùng hổ lang quân mục tiêu quá lớn, xa xa liền nhận chú ý. Đại Tần Thần đều bách tính lại nghị luận tốt mấy ngày này. Tự nhiên sớm có người nhận ra Vương Hùng, đồng thời không ngừng quở trách. Vương Hùng vừa cùng cầu tàu quan viên xung đột, Tả Bách Phong liền thấy. Tả Bách Phong mang đến 300 người sứ đoàn đội ngũ. Tất cả mọi người cưỡi ngựa đến. Bất quá, cái này trong đội ngũ, nhưng lại có một cái mang người xe ngựa. Tả Bách Phong cưỡi ngựa liền hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa. Trước mặt là một đám Đại Tần quan viên tiếp đãi bên trong. Đang chuẩn bị lên thuyền, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận làm ồn. Đó là Vương Hùng tặc tử. Này bầy hổ lang, khẳng định không sai, nghĩ không ra, cái này tặc tử, thật đuổi đi tìm cái chết. Giết chết Hoàng Tôn, muốn phá vỡ doanh thị chính quyền. Cái này Vương Hùng thật đúng là muốn chết a. Đúng vậy a, muốn loạn ta Đại Tần, khẳng định là loạn thần tặc tử. Nên bắt lại, không cần bắt, lần này tới thần đều, liền là chịu chết đến. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía bách tính nhất thời một mảnh làm ồn, nhất thời hấp dẫn Tả Bách Phong chú ý. Vương Hùng, hắn thế mà đến giờ mới đến thần đều. Nghĩ không ra, Đại Tần bách tính, đối Vương Hùng như thế bài xích. Này tai họa, đáng đời, ngoặc kép chấm chấm, Tả Bách Phong cấp dưới. Nhất thời một trận hưng phấn quở trách, bên ngoài thanh âm gì? Khụ khụ khụ, trong xe ngựa đột nhiên truyền tới một tiếng ho khan. Lữ tiên sinh, là Vương Hùng cũng đến. Tả Bách Phong cung kính đối trong xe ngựa nhỏ giọng nói. Ô, trong xe ngựa thanh âm phát ra một tiếng hiếu kỳ. Nhất thời xốc lên lập tức rèm xe. Xốc lên trong nháy mắt. Nhất thời nhìn thấy nơi xa Dư Tẫn giết chết một cái quan viên. Đồng thời, đại lượng tuần tra tướng sĩ chất vấn Vương Hùng. Lữ tiên sinh, có vẻ như toàn bộ thần đều quan dân, đều cực kỳ bài xích Vương Hùng a. Tả Bách Phong lộ ra vẻ vui mừng nói, không bị người ghen là tầm thường. Hắn Vương Hùng, một giới phàm thân, vẻn vẹn lấy Đông Phương Vương tên, liền quấy long trời lỡ đất, cũng không phải phàm bối. Khụ khụ. Lữ tiên sinh ho khan trong hai mắt nhíu lại. Thật sao? Tả Bách Phong có chút bài xích nhìn xem Vương Hùng. Cỗ quan tài kia, chẳng lẽ liền chứa tị tâm thánh tử thi thể? Vương Hùng hắn muốn làm gì? Khụ khụ khụ, Lữ tiên sinh ho khan trong nhìn chằm chằm nơi xa Vương Hùng. Nơi xa, Vương Hùng không có quan viên thuyền, cũng hướng về nơi này trông lại. Trong nháy mắt, Vương Hùng nhìn thấy Tả Bách Phong. Đồng dạng, Vương Hùng cũng nhìn thấy xe ngựa kia. Xe ngựa xốc lên một tia rèm, lộ ra nội bộ một cái suy yếu đao ba lão già. Nhìn Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Cũng vào thời khắc này, Lữ tiên sinh tựa hồ không muốn cùng Vương Hùng đối mặt. Nhẹ nhàng đem rèm buông xuống qua. Tốt, Vương Hùng cùng Đại Tần ân oán. Cùng chúng ta chuyến này không quan hệ. Lên thuyền đi, Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Vâng, Tả Bách Phong gật gật đầu. Chỉ huy một đám thuộc hạ, nhanh chóng dắt ngựa thớt đạp vào từng chiếc đại thuyền. Quan viên thuyền có 8 chiếc, trang bị phụ trách nghênh đón quan viên cùng sứ đoàn, không sai biệt lắm ngồi đầy. Lái thuyền, có quan viên kêu lên, hô, một đám đại thuyền chậm rãi cách bờ, hướng về trên mặt biển bước đi. Nơi xa, Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn lấy bốn phía quan viên. Ha ha, một cái ngoại tông sứ đoàn. Các người nghênh đón làm thật là đúng chỗ, mà Đại Tần phiên vương lại làm như không thấy. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía một đám quan viên. Đông Phương Vương, thứ lỗi, quan viên thuyền hữu hạn, nếu không, chờ bọn họ trở về. Một bên quan viên cười bồi nói, Vương Hùng nhìn lên trước mặt quan viên cười làm lành, trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Đại Tần phiên vương. Địch tông sứ đoàn, cái gì nhẹ cái gì nặng, còn cần nói, nhưng chính là địa vị như vậy cách xa, lại có thể có người dám cho mình làm khó dễ. Chính mình thế nhưng là đường đường phiên vương, Đại Tần cửu đại quân vương một trong, Đại Tần rất nhiều quan viên, thế mà đối với mình làm như không thấy, còn muốn cho mình hạ mã uy, còn muốn cho mình làm khó dễ. Quan viên thuyền. Theo đạo lý nói, phiên vương tiến đến, hết thảy lấy phiên vương nhu cầu là thứ nhất vị. Bởi vì, chính mình thế nhưng là Đại Tần 9 người một trong A. Có thể những người này làm cái gì? Lễ ngộ địch tông, lãnh đạm phiên vương, Vương Hùng trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, chờ quan viên thuyền đến một lần, thời gian trì hoãn không nói. Chính mình cái này Đông Phương Vương quân uy cũng chắc chắn đánh mất vô số. Không cần, Đại Tần một đám quần thần năng lực, vương là kiến thức đến, quan viên thuyền đều không thể vận chuyển bình thường. Vương đối thần đều hải vận làm cũng đã thất vọng, vương cũng chưa chắc muốn làm quan viên thuyền. Cự môn, lại chiêu một số dân thuyền sai sử. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Cự môn nhất thời tiến về một đám dân thuyền chi địa. Mà ở trong đó một đám quan viên lại là một trận cười lạnh. Cự môn tiến về bốn phía xem náo nhiệt dân thuyền chi địa. Nơi đó dân thuyền, thế mà quỷ dị lần lượt rời đi. Cự môn thương lượng một hồi, thế mà không có một chiếc dân thuyền nguyện ý chở Vương Hùng qua biển. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng một đám đội ngũ. Nhất thời biến cô lập vô cùng, một số nơi xa người, càng là lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đông Phương Vương, không gì hơn cái này. Tiên sinh, nơi này dân thuyền, tựa hồ đối với chúng ta cực kỳ bài xích. Cự môn sắc mặt khó coi đi về tới. Khác cầu tàu cũng có một chút dân thuyền, nhưng cự môn đã không muốn đi hỏi, rõ ràng cũng là tự rước lấy nhục. Lẽ nào lại như vậy? Dư Tấn phẫn nộ nói. Đông Phương Vương, thần đều bách tính không muốn chở chư vị vượt biển. Chúng ta cũng không có cách nào. Dân thuyền không chở Đông Phương Vương. Đông Phương Vương nếu như chờ không kịp quan viên thuyền. Đông Phương Vương có thể tự hành châm một số bè gỗ vượt biển. Một cái quan viên cười khẩy nói. Không chỉ có một đám quan viên không cho Vương Hùng sắc mặt tốt. Giờ phút này, toàn thành dư luận đã nghiêng về một bên bài xích Vương Hùng. Dân thuyền chủ môn phần lớn bài xích Vương Hùng. Cho dù có người không bài xích, cũng không dám chở Vương Hùng một hàng. Dù sao, lúc này đứng tại dư luận mặt đối lập, thế nhưng là cùng rất nhiều người không qua được a. Hiện tại nhất thời nịnh nọt Vương Hùng, về sau đâu? Về sau mọi người còn phải tại mảnh này thần đều biển kiếm ăn. Tự nhiên không ai tìm cho mình không được tự nhiên. Một đám quan viên cũng là nhìn trúng điểm ấy. Giả bộ giúp Vương Hùng cân nhắc. Lại tại diễu cợt, châm phạt qua biển. Thật là cái có thể thực hiện biện pháp. Có thể, lúc này Vương Hùng nếu là thật nhượng bầy sói chát mộc bè qua biển. Này liền trở thành thiên hạ trò cười. Đường đường đại tần phiên vương, qua thần đều biển, thế mà chính mình chát mộc bè quá khứ. Thần đều bách tính, đến liền bài xích Vương Hùng. Muốn thật sự là như thế, liền càng thêm xem thường Vương Hùng. Vương Hùng lạnh lùng nhìn xem một đám quan viên. Thân là đại tần quan viên, không vì quân phân ưu. Diễu cợt phiên vương, dĩ hạ phạm thượng, chính là tội gì? A, ta không có diễu cợt Đông Phương Vương. Này quan viên đột nhiên giật mình. Vương nói ngươi có, ngươi liền có. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?